Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 363, chương 363, Vương Đô Tống Chiếu. Chỉ là theo chưa chắc. Cũng may Tiến Lục Sơn cư chính là võ thần trường cư chỗ. Thời gian lâu, tự nhiên có thể gặp được một phen. Đáng tiếc, một ngày lại qua một ngày, nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy. Về sau nghe nói vị kia võ thần tu luyện bế quan, chẳng biết lúc nào mới có thể xuất hiện, chỉ có thể âm thầm than tiếc. Bây giờ, mấy vị kia đại nhân dáng vẻ vội vàng, có người tự mình nhìn thêm vài lần, phát hiện mấy vị kia đại nhân sắc mặt làm vui, nghĩ đến hơn phân nửa là vị kia võ thần đại nhân sắp sửa xuất quan. Nhất thời, toàn bộ Lục Sơn cư từ trên xuống dưới một mảnh vui mừng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, liền có lệnh truyền xuống. Nói, đại nhân phá quan mà ra, Lục Sơn cư làm thịt cá 3 ngày. Thế là, cái kia vui mừng không khí lại trên một cái cấp độ. Còn chưa tới cửa ải cuối năm, cũng đã giống như là ăn Tết dáng vẻ. Mệnh lệnh này tự nhiên là Lục Trường Sinh xuống. Hắn cùng Dược lão bọn người gặp mặt một lần. Sau đó thấy một chút Lục Trường Thanh cùng Lục Phụ Lục Mẫu. Lưu lại một chút tài nguyên, liền lại lần nữa bế quan. Bây giờ hắn thực lực mạnh, miễn cưỡng nhưng so sánh bình thường luyện thần cảnh trung kỳ, cũng chính là thông chúng ý kỳ, cũng không dám nói có thể đối phó thông ý hậu kỳ. Bất quá trong lòng cũng không hoảng hốt, tại thực lực chưa tới luyện khí cảnh cực hạn trước đó, hắn tuyệt không bình cảnh lý lẽ, không nói cái khác, chỉ muốn đạt tới luyện khí đệ tam cảnh. Liền dám xông vào một lần tòa thành cổ kia. Nếu là đệ tứ cảnh, giới này sẽ không còn địch thủ. Trở lại buồng luyện công, bên trong quét dọn đến không còn một mảnh. Tại hắn không có ở đây thời gian bên trong, Trịnh Nhị Ngưu đem nơi đây xử lý cẩn thận tỉ mỉ. Bất quá tại cảm giác được đối phương thể nội khí huyết lúc, Lục Trường Sinh không khỏi khẽ nhíu mày. Đối với Trịnh Nhị Ngưu chiếu cố, cũng không so những người khác ít. Nếu là tu luyện cố gắng một chút, quả quyết không có thể vẫn là luyện bì cảnh hậu kỳ thực lực. Thế là, mang theo trách cứ nói, thực lực làm sao tăng lên chậm như vậy? Có đại lượng tài nguyên cung ứng. Theo lý thuyết, tăng lên đến luyện nhục cảnh sơ kỳ mới là bình thường. Trịnh Nhị Ngưu lúng túng nói, chỉ lo quản lý ngài nơi ở cùng dược viên chuyện. Những sự tình kia khiến người khác tới làm liền tốt. Ngươi chỉ cần giám sát một chút là được. Trịnh Nhị Ngưu nói ra. Ta chỉ là có chút không yên lòng. Nơi này nhiều như vậy đồ tốt. Nếu là bị người trộm đi, kia chính là ta không đúng. Thấy Lục Trường Sinh nhíu mày, hắn vội vàng nói. Ta biết, lần sau nhất định sửa đổi đến. Lục Trường Sinh nghiêm nghị nói. Nhớ kỹ lời của ngươi nói. Trịnh Nhị Ngưu tính cách có điểm giống lão nhân gia. Lục Trường Sinh chỉ có sụ mặt mới có thể để cho hắn chiếu vào mình ý nghĩ đi làm. Chờ Trịnh Nhị Ngưu vừa đi, Lục Trường Sinh đem tụ linh trận trận bàn đào lên, dùng tiến hóa giá trị đem này tiến hóa đến cấp 2. Tiêu hao 5 vạn tiến hóa giá trị đối với hắn mà nói. Mức tiêu hao này quả thực là chín châu mất sợi lông. Bây giờ quá 100 triệu tiến hóa giá trị mang theo, cũng không biết tiêu hao hết về sau. Có thể đem tự thân tu vi đẩy lên loại tình trạng nào? Dù hắn thường thấy sóng to gió lớn, cũng là trong lòng gợn sóng nhất thời. Xếp bằng ngồi dưới đất, trấn áp trong lòng viên hầu. Lúc này mới đem trên người khí khoáng tất cả đều đem ra. Tại Tân Hải trong thành tiến hóa 100 khối thượng đẳng khí khoáng tại dọc đường dùng hết một chút. Bởi vậy mới khiến cho thực lực của hắn miễn cưỡng đạt tới luyện thần cảnh trình độ. Hắn đem khí khoáng từng khối bóp nát. Lập tức, đại lượng đỏ thẫm chi khí tại tụ linh trận bên trong không ngừng toán loạn. Mỗi một khắc, đều có một tia đỏ thẫm chi khí theo hô hấp của hắn. Chui vào thể nội, tử kim cấp độ kim trung cháo nhanh chóng vận chuyển. Thể nội xích đế không ngừng mà chấn động đỏ thẫm ánh sáng. Bên trong trạng thái cố định hỏa trúc năng lượng tại một chút xíu chuyển đổi. Trở nên nhiều càng lúc càng lớn. Loại này chuyển đổi tốc độ kinh người cực hạn, nếu là người khác biết được, tất nhiên khó mà nói. Có thể nói, hắn một ngày hấp thu đo, sánh được người khác một năm hấp thu đo. Tử kim cấp độ công pháp võ học cùng hệ thống cân bằng năng lực. Cho hắn cung cấp trợ lực thực sự là quá lớn. Còn có mình cường hãn nhục thân cũng thế. Ngũ hành chi khí chính là thiên địa chi khí. Nếu là nhục thân không rất cường hãn, hút vào trong bụng thuộc tính chi khí liền sẽ dọc theo lỗ chân lông tràn ra. Còn có nội tình hùng hậu ngũ đế cũng là một nguyên nhân. Ngũ đế càng mạnh, đối với thuộc tính chi khí thu lấy càng nhanh. Mình là bằng vào nhục thân cảnh tích lũy nội tình, mới khiến cho ngũ đế trở nên như thế cường hãn. Nếu là thượng giới những cái kia chân chính võ thể thiên tài, nội tình đánh thật hay, tài nguyên sung túc, chỉ sợ có thể lấy tốc độ cực nhanh đem thực lực đẩy lên luyện khí cực hạn. Pháp tài lữ địa, cái này bốn điều kiện thỏa mãn về sau, có thể khiến người ta tu hành tốc độ cực đại tăng lên. Đại lượng hỏa hành chi khí không ngừng mà không có vào trong cơ thể của hắn, chuyển đổi thành trạng thái cố định hỏa hành chi lực. Mỗi một ngày, thực lực của hắn đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Tại Lục Trường Sinh bế quan tu luyện thời khắc, cái kia vương đô bên trong lại là càng phát ra sóng mây quỷ dị. Đại Tống vương đô thế lực lớn nhất chính là thiên hạ trung chủ Tống Thị. Vương đô bên trong có phức tạp dãy cung điện, địa vực rộng, không còn một phủ dưới thành. Vương đô chính là thiên hạ hùng thành. Từ thượng cổ mấy đời hoàng triều đến nay không biết bao nhiêu năm, đều là coi đây là đô. Trong lịch sử, vô số văn nhân mặc khách ở chỗ này lưu lại rất nhiều nổi tiếng thơ văn. Chỉ nói là, cửu phủ túi một chỗ là vương đô, lại có một kiếm khách từng nơi này lưu lại tráng ngữ. Kiếm xuất kinh minh hóa thanh phong, cửu thiên lãm nguyệt hạ phàm thành. Này phàm thành chính là chỉ vương đô, cũng là chỉ tiên nhân hạ phàm chỗ. Bao la đại địa, mênh mông thế gian, cao tới mấy chục trượng tường thành hiện đầy pha tạp. Bảo vệ vương thành ngoại thành liền có ít tầng nhiều. Mỗi một tầng đều có vô số cư dân bách tính, thương nhân sĩ tử, võ giả tiêu sư. Càng đến gần vương đô, địa vị cùng quyền thế càng phát ra hiển hách. Qua năm tòa cửa thành, liền đến vương đô dãy cung điện trước. Trăm trượng tháp quan sát như là đỉnh núi. Bên trên có cường đại cung nỏ, có thể bắn ra mấy trăm trượng khoảng cách, bắn giết trên trời xuất hiện đồ vật, mặt đất một bước một vệ, thường cách một đoạn khoảng cách, liền có cường hoành khí huyết phóng lên tận trời, tối thiểu cũng là luyện tạng cảnh võ giả, có lúc, còn sẽ có luyện khí cảnh khí tức ở trên trời bồi hồi. Vương đô là thế gian đỉnh phong chỗ, cường giả đông đảo, lúc này... Một cỗ tàng sơn xe ngựa từ phía trên bên cạnh chạy nhanh đến. Đến Huyền Vũ môn chính là có mấy tên thị nữ bay ra, chống đỡ hoa cái. Đi ở phía trước, một tên mặt trắng không râu nam tử trung niên tại trước xe đạp không mà đi. Trong tay mang theo một cái giống như là lớn cả người chiêng trống. Thỉnh thoảng lại gõ một chút. Đây là tại báo cho dưới đáy hộ vệ. Người sau lưng chính là đại nhân vật. Mãi cho đến tuyên võ điện trước, mới có hai người đạp không mà lên. Đối tàng sơn xe ngựa có chút thi lễ. Đến nơi đây, tàng sơn xe ngựa đã không thể tại không bên trong hành tẩu. Đây là vương đô quy củ, chính là Tống Hoàng cũng không thể đánh vỡ. Rơi xuống, một người theo tàng sơn trong xe ngựa đi ra. Đã thấy nàng khuôn mặt như vẽ, môi son một điểm. Tùy ý rối tung tóc để nàng tại nhu mỹ bên trong tăng thêm một tia không bị trói buộc. Một thân trang phục lại cùng thân phận của nàng không hợp nhau. Trưởng công chúa, người này rõ ràng là trưởng công chúa Tống Chiếu. Hai vị có biết tôn thượng tại làm cái gì? Hai tên võ giả lắc đầu nói. Cái này chúng ta cũng không biết. Hai người tuy là luyện khí cảnh, nhưng không có nhúng tay vào Tống Thị tranh đấu lực lượng. Ngày bình thường tận trung cương vị, đối cái khác chuyện một mực không hỏi. Trên thực tế, rất nhiều luyện khí cảnh trở lên cường giả đều giống như bọn họ. Tống Chiếu gật đầu, mang người tới tuyên võ điện, không thấy được Tống Lương. Đành phải trở về mình Vân Hoa điện, trong điện có vẻ hơi quạnh quẽ. Cùng cái khác nữ tính ở lại cung điện khác biệt, Tống Chiếu trong cung điện phần lớn là có tu vi trong người người. Không quản là thị nữ vẫn là thủ vệ đều là như thế. Nàng tuyển thị nữ, Nhan giá trị vĩnh hoàn toàn không phải suy tính, mà là thực lực. Điện hạ, một đường đến thư phòng. Nàng xuất ra một quyển sách an tĩnh nhìn lại. Không bao lâu, gương mặt xinh đẹp trên lại là lộ ra một vệt sầu lo. Điện hạ, An Hằng đại nhân cùng Dương phủ đại nhân đến. Mời đến, thị nữ dẫn hai người đi đến. Một tên lão giả râu tóc bạc trắng cùng một tên mặt chữ điền nam tử. Cứ việc hai người tận lực thu liễm khí tức, còn là có thể nhìn ra này bất phàm. An Hằng chính là vương đô thủ tịch đan sư. Ngoại giới thịnh truyền là tứ phẩm, kỳ thật đã đạt đến ngũ phẩm. Một thân thực lực thâm bất khả chắc, một người khác thì là thân mang lưu vân phục. Phía trên thêu lên hai đóa xích kim lưu vân, chính là phủ nha tổng người cầm lái Dương phủ. Nhị phẩm lưu vân vệ, cùng Tống Hoàng bên người đế sư không trọn vẹn lão nhân danh xưng đại tống song thần. Thực lực bất phàm, Dương đại nhân, lão sư, có rất ít người biết. Tống Chiếu lão sư chính là An Hằng đan sư. An Hằng lúc dài ăn nói có ý tứ, nhưng ở Tống Chiếu trước mặt, lại có vẻ rất là từ ái. Lần này tiến đến Tân Hải như thế nào? Tống Chiếu lắc đầu, đem chuyến này gặp phải nói ra. Phong Quỷ lệnh ra có một đoạn thời gian, tại nàng du thuyết phía dưới, cũng là kéo không ít cửu phủ luyện khí cảnh. Chỉ là, coi trọng nhất hai cái mục tiêu lại không thế nào như ý. Bạch Ngọc Kinh ngược lại cũng dễ nói. Bọn hắn xuất thế hơn phân nửa không có vấn đề gì. Chỉ là, ta lo lắng bọn hắn xuất thế sẽ đối đại tống thống trị tạo thành hủy diệt tính đả kích. An Hằng một mặt ưu sầu. Hắn đối với Bạch Ngọc Kinh hiểu rõ so những người khác sâu. Tự nhiên biết Bạch Ngọc Kinh đáng sợ. Bạch Ngọc Kinh chuyện có thể hơi ép một chút. Dương Phủ nói, lần này việc quan hệ đại tống tồn vong thời khắc. Rất nhiều lúc đầu lui xuống đi lão người cũng đã xuất thủ. Tiến vào cổ thành, cục diện tạm thời còn có thể khống chế được nổi. Chỉ là muốn chuẩn bị sớm. Tống Chiếu nói, Dương đại nhân vẫn là muốn đem vị kia Lục Trường Sinh kéo qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.